Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Bàn về di chứng của giả chết của tác giả Hoa Khúc Đạo Bán. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, hít một hơi thật sâu, cảm thụ từng dòng khí lưu chuyển trong gân mạch, tụ lại trong đan điền thành một quả cầu khí, cuối cùng lại hóa hư không, tựa đá nặng chìm xuống biển, biến mất không còn bóng dáng. Tông Niệm nở một nụ cười không dễ phát giác. 3 năm, rốt cuộc đã qua 3 năm, hắn đã luyện được tới tầng thứ 7. Công pháp mà Tông Niệm luyện đặc điểm lớn nhất là như tên nó. Vô ích, phàm là luyện loại võ công, một là đi vô ảnh vô tung, hai là khó nhìn ra tu vi, như không khí không màu, không vị, làm người khác mò không ra, lại có thể ở khắp mọi nơi. Tu luyện cấp độ càng cao, người đó càng nhìn giống một người bình thường, khiến kẻ thù không thể nhìn ra, mà ngay một khắc lơ là đó, sát khí sẽ mạnh mẽ đánh vào kẻ thù. Tông Niệm cố gắng ôn lại các công pháp trong đầu, nhưng loại công pháp này chính là ôn cũng bằng thừa, giống không, cách sử dụng của nó vô cùng quỷ quyệt, ngược lại hoàn toàn với việc chính diện dùng chiêu đối chiêu của võ lâm nhân sĩ bây giờ. Rất phù hợp với các trường hợp đánh lén, hay mấy trò bỉ ổi đê tiện, bởi vì vô ích chính là nằm trong top 3 môn võ ăn trộm. Là mấy trăm năm trước do một vị đạo tặc tiếng tăm lừng lẫy lưu lại. Nghĩ đến 3 năm trước chính mình còn không quan tâm tới mấy loại tâm pháp này, chỉ vì báo thù cho gia tộc, bỏ đi tu luyện Trảm Phong kiếm pháp, bỏ đi họ tên, bỏ đi bằng hữu quen biết, sống khổ sống sở tại một huyệt động bên dưới một vách núi khỉ ho cò gáy, ăn gió nằm xương, lấy việc tu luyện vô ích làm đầu, cũng vì đợi một ngày công thành danh toại, ra ngoài trả món nợ huyết hải thâm cừu này. Nhớ lại đau đớn trước kia, ánh mắt Tông Niệm chợt tối lại, dù đã qua 3 năm đằng đẵng, hắn vẫn không cách nào quên được cảnh tượng đáng sợ kia. Cứ như chỉ mới hôm qua thôi, triệt để đau tê tâm liệt phế, nhìn trước mặt là khung cảnh chung quanh huyệt động, bởi vì sắc trời tối tăm mà có vẻ mông lung không rõ. Tháng ngày tu luyện lướt thật nhanh qua trong đầu, Tông Niệm lẩm bẩm, cha, mẹ, hai người chờ a, Kỷ Chi không quên ngày đó. Kỷ Chi sẽ lấy được thủ cấp kẻ thù, dùng máu bọn họ tế hai người ở trên trời. Kỷ Chi là tên tự của hắn, mặc dù chưa tới tuổi nhưng đã có tên tự của mình. Trung quy là cha mẹ cưng chiều, chiều theo nhi tử bướng bỉnh hồ đồ của mình lấy cho hắn. Vậy tại sao lại chọn Kỷ Chi? Mẫu thân yêu thương ôm hắn trong ngực, nhỏ nhẹ hay vậy? Tiểu Tông Niệm đàng hoàng trịnh trọng đáp, Niệm Nhi lấy tên đó vì muốn nhớ tới công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Vì lẽ đó, Niệm Nhi muốn mình luôn luôn nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên, luôn luôn nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên. Đúng, hắn sẽ không bao giờ quên những kẻ tự xưng chính đạo, nhưng lại lấy danh nghĩa người trong ma đạo làm cha mẹ hắn đi tự sát. Lấy việc tiêu trừ dư nghiệt giết hơn 47 miệng ăn ở Phi Tinh Ổ. Sử dụng các loại tra khảo chỉ vì muốn đoạt đi tài bảo. Thù này, hắn tới chết cũng không quên. Âm thanh vài con chim tước truyền tới. Sau đó là một loạt chấn động do đàn chim tước bay ra, hướng thẳng tắp bay về đỉnh núi. Nếu có người đứng ở vách núi, còn có thể nhìn thấy ngoại trừ chim tước, còn có một đạo thân ảnh cũng lao ra từ vách núi treo leo. Không ai khác chính là Tông Niệm, nghỉ ngơi một đêm, chờ ánh bình minh ló dạng. Hắn thu xếp một chút trong hang động liền rời đi, lúc rơi xuống không mang cái gì, tự nhiên đi lên cũng như vậy, dù rằng trong 3 năm qua đống quần áo của hắn được trà sạch sẽ ở dưới đáy hồ. Nhưng thoạt nhìn cũng không khác gì ăn mày là bao. Tông Niệm một chân dùng lực đạp lên trên phiến đá bay lên. Trong đầu lại âm thầm bàn tính kế hoạch báo thù. Bây giờ hắn có thể trà trộn vào trong đám người đó, thuận tay giết từng người một. Nhưng kẻ thù của hắn cũng không phải chỉ có một người. Ở đây ngoại trừ chủ mưu trang chủ Thanh Quang Trang, Thanh Trường Vinh, còn có Phá Sơn Thế Gia, Đan Dương Trang, Thập Vân Các, vân vân mây mây, tổng lại cũng hơn chục người. Nếu là đi giết từng nhà, chỉ sợ là đánh rắn động cỏ, làm đám người còn lại đề phòng, thậm chí có nguy cơ là phát hiện ra chân tướng của hắn. Lần thứ hai liên thủ một phát xử đẹp hắn, bên kẻ thù người đông thế mạnh, bên này chỉ có mình hắn chơi tròi, nghĩ kiểu gì cũng là đi tìm chết. Thôi đi, đầu tiên cứ giả làm tên ăn mày, đem mấy môn phái kia điều tra một lượt rồi tính toán sau. Nửa canh giờ sau, Tông Niệm vững vàng đứng trên vách đá treo leo, lau cái trán đầy mồ hôi, lòng thầm nghĩ, quái lạ, lúc leo xuống cũng đâu có mệt như vậy. Đứng một chút, liền thẳng tắp tiến lên, Vách núi ngàn trượng sâu không thấy đáy bị hắn quăng lại phía sau. Ánh nắng đầu tiên phía chân trời chiếu một đường lên dung nhan tuấn mỹ. Cừu hận cũng không xóa đi được nét anh khí giữa hai lông mày. Phối hợp với khí chất thẳng như tùng trúc, tuy một thân rách dưới, vẫn sẽ khiến người khác khắc sâu ấn tượng. Cũng may công pháp tu luyện đang luân chuyển trong người. Cho dù anh tuấn bất phàm, mới khiến người khác không chú ý hắn. Nếu không chưa tìm tới được nhà kẻ thù, cũng đã bị mạnh mẽ bắt lại. Tông Niệm mất 2 ngày mới tới được tiểu trấn gần nhất. Bởi vì trên người một xu cũng không có, hắn mới quyết định tới một trạm dịch là khuân vác đồ đạc tạm thời. Liền tù tì 2 tháng mới kiếm đủ lộ phí đi tiếp. Trấn nhỏ này cách Thanh Quang Trang ở Hoàng Thành còn khá xa. Cứ chân ta mà tiến thì không được. Vì vậy mới nói với trạm dịch thuê một con ngựa. Tông Niệm còn mua một bộ áo vải xanh, cùng một cái nón rộng vành. Nhìn thì không khác gì nhân sĩ giang hồ bình thường. Tức không nổi bật, cũng không tầm thường. Tất cả chuẩn bị xong, Tông Niệm bước lên ngựa, giơ roi xuất phát. Lần này mới thực sự bắt đầu, nhưng Tông Niệm cưỡi ngựa trắng thong thả đi cũng không ngờ. Hoàng thành này không phải cái hắn từ lâu đã mong chờ. Tông Niệm đứng chết lặng trước địa phương hắn từng quen thuộc. Dưới chân đạp lên đống đất trước kia là cửa lớn Thanh Quang Trang. Hắn nhớ trước đây đặt ở chỗ này là 2 bức tượng thanh sư khí khái lẫm liệt. Hai bên trái phải thủ vệ dán bảng hiệu Thanh Quang Trang. Sau khi cha mẹ tự sát, hắn bị Thanh Trường Vinh dùng dây xích xích chân tay kéo vào đây. Ngày đêm bị nhốt để tra hỏi, ép hắn nói ra tâm tích của Xích Tinh Vũ Luyện. Nhưng, cảnh tượng trước mắt, 2 tượng đá thanh sư vẫn còn, nhưng cửa lớn thì không cánh mà bay. Phải là toàn bộ Thanh Quang Trang đều biến mất. Đình đài lầu các hiên ngang khí khái đều biến thành đường đá thẳng tắp. Xe ngựa di chuyển trên đường lớn. Hai bên đường có các quầy hàng nhỏ, bán rau dưa các loại. Nơi này là chợ. Tông Niệm hoài nghi mình đi nhầm nơi. Hắn còn đi hỏi người qua đường. Mỗi người đều có lòng mang khẩu âm địa phương nói cho hắn biết. Nơi này chính là Thanh Quang Trang, nhưng không hiểu tại sao. 2 năm trước vào một đêm liền chết sạch, sau đó nơi này cũng không có người thừa kế, cũng không biết làm sao có người mua được, liền đổi thành chợ. Tông Niệm phức tạp nhìn đường lớn người đến người đi, thật không làm sao hình dung đây là Thanh Quang Trang, đây là cái quỷ gì? Chả lẽ Thanh Trường Vinh thù quá nhiều người, mới dẫn tới đây chết hết, hay là sau lưng còn chuyện gì? Mang nghi hoặc, Tông Niệm lên ngựa đi tới ngọn núi nơi tọa lạc của Phá Sơn Thế Gia. Nhưng mà cánh rừng sâu thăm thẳm, che phủ dày đặc, chỉ nhìn thấy được một ngôi miếu tế nhỏ, dùng cho khách dừng chân, thậm chí nơi này còn không hề có dấu vết thế gia thịnh vượng từng ở đây. Chuyện này, nhất định có cổ quái. Tông Niệm không khỏi càng nôn nóng trong lòng, nhưng bất kể hắn đi Đan Dương Trang hay Thập Phương Các, từng là danh môn thế gia chính đạo, nhưng cũng chỉ là đã từng. Chẳng lẽ ai đó muốn cướp đoạt Xích Tinh Vũ Luyện nên một đao giết sạch? Hay lục đục nội bộ, tự giết lẫn nhau, hoặc là các thế lực mới mạnh mẽ dẫn tới những nơi này diệt môn? Dù cho có suy đoán ngàn cái, Tông Niệm cũng không thể chứng thực. Duy nhất có một chuyện trước mắt hắn Tông Niệm hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Nhưng đều chết hết, thù của hắn đã không còn để báo. Chương 2, khói lửa như yêu thú lưỡi dài, một phát đã liếm hết toàn bộ phi tinh ổ. Bầu trời đầy khói đặc, mà hắn bị xích sắt trói buộc, ngày trước nhà của hắn bị người ta thiêu hủy, hắn lại không có sức lực ứng cứu, trận lửa như ẩn chứa thù hận cùng tuyệt vọng phá hủy hoàn phi tinh ổ. Đã ở sâu trong tim hắn cháy hừng hực, Tông Niệm đột nhiên mở mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, cảnh nhà bị cháy như chiếu lại trước mắt hắn, phảng phất hắn còn bị nhốt trong viễn cảnh đó, một lần nữa hắn lại mơ, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Tông Niệm tự nhủ kẻ thù đều đã chết, người thân trên trời cũng được an ủi, thù hận kia cũng nên buông xuống, nhưng tầng tầng lớp lớp tâm tư cứ cuộn trong lòng hắn không yên. Cảm giác này như là sử dụng hết khí lực, nhưng chỉ đánh vào một quả cầu bông, mặc dù thù được trả, người đã chết, hắn lại không có cảm giác thỏa mãn. Tồn đọng trong lòng, hắn thấy hắn trốn 3 năm ở chỗ khỉ không ho, gà không thèm ỉa kia làm gì chứ, tha, quả nhiên là chuyện cười. Bây giờ cứ như vậy tiếp tục mai danh ẩn tích sống hết thanh xuân ư? Cái suy nghĩ này vừa bật lên liền bị Tông Niệm đánh dẹp lép. Hắn còn lâu mới chịu tiếp nhận chuyện này. Ta, không, cam, tâm, đại hiệp vô danh giúp mình diệt kẻ thù. Vẫn cứ thấy trong này có quỷ. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Chỉ là mình chịu khổ sống ở vách núi 3 năm. Luyện công phu chờ ngày đạt thành. Mà ở giang hồ lúc nào cũng cuồn cuộn mây vân. Môn phái nào trong một đêm diệt môn.

giờ mới ngắn ngủi mấy ngày đã không thể thích ứng được cảm giác trống rỗng. Nếu Lục Tiêu biết được tâm tư bây giờ của hắn, chỉ hận không thể mọc cánh bay tới bên người thương không rời đi nữa. Hắn mấy ngày nay đều cùng Nhạc Tiếu dò hỏi chút chuyện của các môn phái, nỗ lực bắt lấy một chút manh mối. Bất đắc dĩ là, tuy danh tiếng Nhạc Tiếu trên giang hồ trải rộng, cũng nhiều lúc ăn phải quả đắng, bị người khác mời ra tận cửa. Ôi, Nhạc Tiếu đối với chuyện này chỉ có thể than thở. Sư đệ, người tính xem hôm nay chúng ta bị đuổi ra cửa mấy lần rồi. Tông Niệm không nghe ra Nhạc Tiếu đang bất đắc dĩ hỏi, còn tưởng hắn thật muốn biết, ngoan ngoãn nói, 4 lần rồi. Sư đệ quả nhiên tâm thẳng như ruột ngựa, bị câu trả lời của Tông Niệm đâm cho một đau. Nhạc Tiếu càng thêm buồn rầu. Ngày mai là diễn ra lễ hội tại cầu chức nữ rồi. Nhưng mấy ngày nay các môn phát sinh mâu thuẫn có lớn có nhỏ cũng đến 10 mấy phái. Cứ như vậy dám bảo đại hội sẽ trở thành một tràng đấu mất. Lo lắng của Nhạc Tiếu không hề dư thừa. Nếu ngày mai các môn phái tự nhiên trở mặt thì dám bảo đại hội sẽ thành nơi cực hung hiểm. Những buổi đấu giá giống thế này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chuyện bỗng dưng tăng giá một cách ác ý. Hoặc là xuất hiện kỳ chân dị bảo khiến tranh đoạt xảy ra. Năm trước giám bảo đại hội tất nhiên đã đề ra quy định. Bình yên trôi qua, này sau lưng không thể không có thế lực chống chủ. Nếu không sao có thể dễ dàng trôi qua như vậy. Nếu năm nay cũng do Lâm gia chủ trì thì tốt rồi. Nhạc Tiếu lẩm bẩm nói. Nhạc Tiếu nói đến Lâm gia, chính là Lâm gia ở thành Dương Châu. 100 năm trước, gia chủ đời thứ nhất của nhà họ Lâm vì y thuật xuất chúng bị giáo chủ ma giáo bắt đến để xem bệnh cho giáo chúng, nhưng người này làm người chính trực, không muốn cùng ma giáo thông đồng làm bậy, liền cùng minh chủ võ lâm lúc đó bắt tay hợp tác. Đầu tiên bọn họ mang đến một loại độc vô sắc vô vị thế gian khó giải, không mảy may biến sắc giao cho giáo chủ ma giáo, lại đi ước định giao chiến. Trong lúc quyết đấu vị giáo chủ bị độc phát, gia chủ họ Lâm dùng thuốc giải áp chế, đuổi ma giáo ra khỏi Trung Nguyên, vì vậy ma giáo chỉ có thể lui đến Tây Vực nghỉ ngơi lại sức. Từ đây Lâm gia liền từ trong đống thế gia vọng tộc nhảy xa một bước, danh chấn thiên hạ, đứng trong biển người trốn võ lâm trụ vững một chân. Vô số kẻ trong võ lâm vì mộ danh mà đến, chỉ cầu một phương thuốc từ Lâm gia, mà dám bảo đại hội lúc bắt đầu chỉ bán linh dược làm từ gia tộc này. Sau đó dần dần chuyển sang đấu giá bảo vật, mà gần 10 mấy năm nay, thế lực Lâm gia suy yếu, gia chủ lại có ý muốn lánh đời, không muốn hỏi đến chuyện giang hồ. Năm nay dù không tham gia giám bảo đại hội, cũng đem chức chủ trì giao cho môn phái khác cũng thiện về dược. La Thế Gia, chỉ là La Thế Gia tiếng nói không vang, nếu có kẻ đến sinh sự, sợ là áp không được. Chuyện xưa về bối cảnh thế gia vọng tộc Tông Niệm nghe Nhạc Tiếu nói cũng không phải 1-2 lần. Nhưng hắn không giống Nhạc Tiếu lo lắng sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Trải qua nhiều khúc chiết phía trước, Tông Niệm không cho rằng cứ biểu hiện lo lắng sẽ có tác dụng. Người sau màn quyết tâm muốn khuấy vũng nước đục này, lúc không có manh mối cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Chi bằng nhẫn nại chờ đợi, có khi đối phương sẽ lộ sơ hở không chừng. Sư huynh không cần quá gấp, nhưng trước tiên cứ an ủi sư huynh đã, miễn cho y ưu tư quá nhiều, lại mất ngủ, cùng Nhạc Tiếu ra ngoài cả ngày. Vừa trở lại khách điếm, Tông Niệm đẩy cửa vào, giống như tính toán chính xác thời điểm hắn trở về. Bên cửa sổ vang lên vài tiếng, Tông Niệm nghe đã biết là tiếng mỏ chim gõ vào cửa sổ. Lập tức đi đến mở cửa, đón một con bồ câu lông đen vào phòng. Bồ câu kia vừa thấy Tông Niệm đã nhẹ nhàng bay qua, ngừng trên tay Tông Niệm, ngoan ngoãn để hắn rút thư từ chân nó ra, lại cúi đầu cọ cọ ngón tay trắng nõn của hắn, như cùng người nói tạm biệt. Tiếp theo liền vỗ cánh bay về phía trời đêm. Tông Niệm mở tờ giấy nhỏ không tính là một bức thư kia ra. Trên giấy thế mà trống không, giống như có người cố ý trêu đùa gửi cho hắn một tờ giấy chẳng có gì. Thần sắc Tông Niệm không đổi, đem giấy huơ trên lửa nơi giá nến. Một lúc sau tờ giấy trắng gần như biến thành một bức thư bình thường, dày đặc chữ, cần gì viết nhiều thế này. Tông Niệm liếc mắt cũng thấy nhức đầu. Hắn thật không biết Lục Tiêu mỗi ngày 100 công 1000 việc như vậy, sao có thể rảnh rang viết cho mình nhiều thế được. Rốt cuộc cũng xem qua hết mấy dòng chữ chen chúc kia. Lần này Lục Tiêu truyền tới một tin tức ngoài mong đợi của Tông Niệm. Lúc trước hắn từng nói cho Lục Tiêu biết mẫu thân mình có căn dặn nếu bản thân chịu không nổi nữa, hãy đi tìm một người tên Cung Ảnh. Lúc đó Lục Tiêu biểu tình phức tạp, hắn còn chưa kịp hỏi lại bọn họ đã tách ra. Không nghĩ đến Lục Tiêu còn nhớ đến việc này, thu thập tốt tin tức liền gửi cho hắn. Trong lòng Tông Niệm chợt ấm áp, Lục Tiêu luôn là người đem chuyện của hắn để trong lòng. Rất nhiều thời điểm hắn còn chưa hỏi, mọi chuyện đều được y thu xếp ổn thỏa. Tông Niệm chưa bao giờ nghe mẫu thân mình nhắc đến người tên Cung Ảnh. Cũng chưa đến hoàn cảnh cực kỳ nguy nan, vì thế hắn chưa bao giờ tìm đến người này. Hắn nhìn mẫu giấy, nhưng lúc đọc kỹ tin tức thì lại nhíu mày. Nam tử tên Cung Ảnh này vậy mà là hữu hộ pháp của Vô Vọng Lâu. Điều này chính minh sư thúc nói không sai, mẫu thân hắn từng là hộ pháp Vô Vọng Lâu. Bây giờ nghĩ lại, người này tên cũng tương tự như nương mình. Cung Ảnh, Cung Doanh, liếc mắt cũng biết quan hệ không cạn. Cũng may Tông Niệm sớm đã tiếp nhận sự thật này. Giờ đây trong lòng chỉ hơi chấn động. Hắn lại tiếp tục đọc dòng kế tiếp. Vô Vọng Lâu có hai hộ pháp. Một thiện độc, một thiện dược. Nếu nương mình thiện độc, vậy người am hiểu y thuật là Cung Ảnh. Người này phụ trách chữa trị bắt mạch cho giáo chúng. Ngày thường cũng chỉ hoạt động trong lâu. Tính cách có phần ít nói lại quái gở. Ta và người này không qua lại bao giờ. Không bằng nói trong lâu không ai có thể cùng hắn nói vài câu. Lục Tiêu ở trong tờ giấy nói về tính cách của Cung Ảnh. Kỷ Chi cứ yên tâm, ta vẫn chưa ở trước mặt người này nhắc đến đệ. Nhìn đến đây Tông Niệm liền thấy an lòng. Đối mặt với chân tướng chưa rõ ràng, hắn không thể hành sự tùy ý. Năm đó tả hữu hộ pháp này đi theo sư phụ của mình cùng tiến vào nội vụ lâu. Lai lịch hai người không rõ ràng, thân là song sinh, được tả hộ pháp lúc đó yêu thích, cùng dạy dỗ. Sau đó, một người thành tả, một người thành hữu. Chỉ là Cung Doanh bà lúc đó còn chưa bồi dưỡng ra người kế nhiệm, đã được gả ra ngoài Vô Vọng Lâu, mà Cung Ảnh đã thu được mấy đệ tử, trong đó thiên phú tốt nhất phải kể đến Tùng Thanh. Tông Niệm đem tin tức này nhìn kỹ, mong mình nhớ sâu tin này trong lòng, sau đó liền lập tức hủy giấy. Vô Vọng Lâu này cũng thật kỳ quái, hộ pháp phụ trách dạy dỗ đệ tử, lâu chủ lại giống quản gia. Xem xong tin này, hắn càng thêm tin việc Lục Tiêu trong lâu không có quyền lực, không giống ma giáo giáo chủ trong truyền thuyết cao cao tại thượng, vạt áo bay bay. Nhưng quái lạ là Lục Tiêu trong giấy nói Cung Ảnh là một đại phu thiện dược, vậy mà có thể dạy ra một Tùng Thanh võ nghệ cao cường. Xem ra người này không chỉ giỏi y thuật, hoặc là nói người này thường làm bộ mình chỉ là một đại phu, thực tế lại thâm tàng bất lộ. Hắn là thân nhân của mình sao? Cung Ảnh và mẫu thân là song sinh, khó trách bà an tâm bảo mình đi tìm người. Chỉ là thân phận người này có chút tà môn, bà cũng hy vọng mình không dính vào mấy chuyện không tốt ấy. Bởi vậy mới nhắc nhở hắn không phải lúc quá cấp bách thì không cần đi nhận người. Thì ra là thế, tinh thần Tông Niệm lại chấn động, vào 3 năm trước không xuất hiện trên giang hồ ngủ ở dưới vách núi. Sự cáu giận xa lạ cùng quen thuộc này xuất hiện, hắn hận mình ngày trước nghi ngờ mẫu thân, lại hận mình ngày trước không hiểu chuyện làm mẫu thân thương tâm. Cũng may hết thảy hối hận ngày ấy đã rèn ra được một thanh lợi kiếm. Cất giấu mũi nhọn, chỉ chờ ngày ra khỏi đao, cùng kẻ thù huyết tanh. Hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về người nhà đã mất, nhất thời không chú ý ngọn lửa trên nến mình dùng để đốt tin dưới tình huống quỷ dị hơi lay một chút. Sau khi rửa mặt chải đầu, Tông Niệm nằm trên giường, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn nguyên bản không phải người ngủ nhanh, chỉ là lúc trước có Lục Tiêu giỡn với mình, một hai đòi hôn mới chịu ngủ, hai người vì thế lăn mệt. Tông Niệm liền ngủ ngon trong lòng Lục Tiêu. Không được, lại nghĩ đến y rồi. Tông Niệm nhíu mày, đột nhiên cầm chăn kéo lên trên đỉnh đầu mình. Bóng tối dịu êm không tiếng động bao phủ hắn. Thật giống như được người nào đó ôm trong lòng. Không, không đúng, nếu là người nọ ôm, hẳn là chặt một chút, ấm thêm một chút, giống như muốn đem thân mình chìm vào trong cơ thể y. Ngay cả nằm trong chăn cũng không thể trốn thoát người này. Tông Niệm bất đắc dĩ thở dài. Nản chí đẩy đầu ra khỏi tấm chăn, có lẽ lẻ loi một mình lâu quá, bây giờ có người tận tình ôm ấp, hắn thật sự giống như đã quen bên cạnh có thêm một người. Không biết y khi nào mới trở về, chẳng phải đã nói cùng mình đón Tết Khất Xảo sao? Tông Niệm xoay người dán mặt mình vào gối, hứ, còn không mau về đây. Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xong, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới đánh gục hắn, nhưng vào lúc Tông Niệm từ từ tiến vào mộng đẹp, một tiếng vang dị thường làm chuông báo động trong lòng Tông Niệm vang lên. Ngoài cửa sổ có người. Tông Niệm lập tức nín thở ngưng thần, thật cẩn thận từ trên giường đứng dậy, trốn dưới gầm giường. Hắn vừa cử động nhẹ nhàng lại nhanh chóng, nếu kẻ kia có cậy cửa vào phòng cũng không dễ dàng phát hiện hắn đã trốn kỹ. Người tới tất nhiên không phải Lục Tiêu, có người ủy thác ta giết ngươi. Lúc này lời nói của Tùng Thanh lại vang lên bên tai. Tông Niệm vẫn nhớ mạc mình còn đang bị treo giá. Lúc này Lục Tiêu không ở, kẻ nọ tất tới khó dễ. Bây giờ mình phải làm gì? Nhân lúc hắn tiến tới vọt ra chế phục, hay là bất động chờ đối phương rời đi? Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng Tông Niệm còn đang đắn đo giữa hai quyết định. Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên đất, một bước lại một bước ngày càng gần. Rốt cuộc, một đôi ủng đen xuất hiện ở mép giường. Đối phương giống như thấy trên giường không người, hơi dừng lại một chút. Chính lúc này, Tông Niệm dưới chân mượn lực, cánh tay nhanh chóng duỗi ra phía trước, chế trụ chân người nọ không để hắn động đậy. Góc nhỏ Lục Tiêu, Kỷ Chi nhớ ta, ta muốn bay nhanh về bên Kỷ Chi. Tông Niệm, ai nhớ huynh? Lục Tiêu, được rồi, Kỷ Chi không nhớ ta, không cần thẹn thùng dấu lớn ba dấu bé.